Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đẹp trai lão thảm rồi. Vô cấu tiên thể, chí thanh vô cấu, này thì vạn vật không dính, vạn pháp tránh lui, chư pháp không tướng, vô ngã tương, không thọ người tướng, không mỗi người một vẻ. Bồ đề vốn không phải là cây, nơi nào gây bụi bặm. Lạc Băng nhìn xem dị năng giới thiệu vắn tắt, tựa hồ lần này dị có thể có chút đặc thù. Dị năng của hắn chính xác giải đọc phương thức thì là đến từ thế giới khác năng lực. Năng lực thiên kỳ bách quái. Lạc Băng đã từng liền thời gian dài say đắm ở mèo mèo chó chó trong thống khổ. Giống như là như thế giới thiệu vắn tắt, dị năng, danh tự. Ngoại trừ dã thú cảm giác bên ngoài đây là cái thứ hai. Dã thú cảm giác thế nhưng là cực kỳ thực dụng dị năng a. Cơ bản lên Lạc Băng thuế biến liền là từ nơi đó bắt đầu. Mờ mịt kim quang bọc lại Lạc Băng toàn thân. Lạc Băng cảm giác cả người thấm ngâm mình ở trong nước ấm. Triều tịch tới tới đi đi, không ngừng đập vào thân thể của hắn, đồng thời cũng tại cải tạo toàn thân hắn mỗi một tế bào. Từ từ, hắn vậy mà liền dạng này ngủ thiếp đi. Sớm hơn 7 giờ, Lạc Băng thời gian dần trôi qua mở hai mắt ra. Hôm qua tại trước bàn máy vi tính trực tiếp liền ngủ mất. Nói như vậy, giấc ngủ không đủ thêm tư thế ngủ không tốt hội dẫn đến toàn thân đau nhức. Đầu chìm mắt bất tỉnh, có thể Lạc Băng lại cảm giác trạng thái của mình cực kỳ tốt. Cả người thần thanh khí sảng vô cùng có tinh thần. Nếu như nhất định phải từ ngữ đến hình dung, cái kia chính là trạng thái tốt nhất. Lạc Băng hiện tại mỗi một giây đều ở vào loại trạng thái này, đại não mạch suy nghĩ rõ ràng. Trạng thái tinh thần sung mãn, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Lạc Băng đứng người lên, giãn ra hạ thân tử, chỗ khớp nối truyền đến lốp bốp hạt đậu nổ tiếng vang. Hắn quơ quơ quyền, quyền phong hiển hách, hổ hổ sinh phong. Trừ cái đó ra, Lạc Băng cảm giác toàn thân đặc biệt nhẹ. Thế là hắn thử tại chỗ nhảy một tí, oanh. Một cái bóng đen trực tiếp quán xuyên trần nhà, từ lầu 3 một mực vọt tới lầu 7 sân thượng, tại mái nhà sàn nhà lên lộ ra một ánh mắt kinh ngạc đầu. Động đất, cứu mạng a! Hàng xóm bắt đầu hô to kêu lớn lên. Lạc Băng mắt nhìn chính mình tạo thành phá hư, trầm mặc 2-3 giây, mở miệng niệm câu trở về, hết thảy khôi phục bình thường. Xoa xoa có lẽ có mồ hôi lạnh, Lạc Băng tranh thủ thời gian nhấp một hớp 085 nước sôi để nguội chậm chậm thần. Năm nay là 085, chính mình đây là thật thành thần tiên, không phải là thần thoại thần tiên trong truyền thuyết a. Ổn định lại tâm thần, Lạc Băng cẩn thận quan sát lấy biến hóa của mình, lại xác nhận qua về sau, hắn thường thường thở ra một ngụm khí. Mặc dù cùng hắn dự đoán không giống nhau, nhưng cũng đầy đủ để hắn vui mừng. Không, phải nói là cuồng hỉ. Đầu tiên, chính mình trở thành vô cấu tiên thể về sau, rõ ràng nhất đặc điểm liền là về sau không cần tắm rửa. Ân, giờ bẩn tiên thể không dính bụi, từ danh tự lên liền có thể nghe được. Tốt, a, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt nhất là hắn trở nên càng đẹp trai hơn. Vô cấu tiên thể bỏ đi Lạc Băng trong thân thể tạp chất. Người ăn ngũ cốc hoa màu, trong cơ thể nhất định sẽ có tạp chất. Đi qua vô cấu tiên thể tẩy lễ về sau, Lạc Băng xoái đến ngay cả mình cũng không biết mình đẹp trai cỡ nào. Dù sao liền là tặc xoái, trọng yếu nhất chính là loại kia linh khí. Khí chất kia thực sự dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Tựa như trích tiên tại thế, loại kia khí chất, loại kia thần sắc, liền xem như nháy mắt mấy cái, đều tràn đầy vô hạn mị lực. Lạc Băng cả người đứng ở nơi đó, coi như bày ra một bức thiểu năng trí tuệ biểu lộ. Cả người cũng đều tràn đầy không từ thượng tiên vận vị. Đây chính là vô cấu tiên thể kinh khủng. thân thể cũng là tỷ lệ vàng, hoàn mỹ 8 khối cơ bụng. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lạc Băng vậy mà nghe hai tay của mình đều muốn gặm một ngụm. Tựa hồ liền cùng thịt đường tăng nguyên lý đồng dạng, hắn thân bên trên tán phát lấy mê người vị đạo. Nếu như vậy trước kia Lạc Băng cùng hiện tại so sánh với, vậy căn bản không so được, trực tiếp miểu sát không có thương lượng. Hắn hiện tại xoáy nổ, đẹp trai lão thảm lão thảm. Nếu như Lạc Băng hiện tại công khai bán mình nước rửa chân chắc hẳn đều sẽ có một đám người đoạt bể đầu. Với hắn xoáy so sánh, tuổi thọ của hắn tăng lên 3.000 năm, thân thể cơ bản miễn dịch sở hữu ma pháp tổn thương. Sarin gần nhiều một cái câu ngọc loại chuyện này sách đều không cần sách. Thực lực mạnh không quan trọng, xoáy thế nhưng là cả đời sự tình. Daisy, Daisy, nhanh rời giường hôn một cái. Ta muốn làm cái thí nghiệm, Lạc Băng gõ mỹ nữ bạn cùng phòng cửa. Đông đông đông gõ nửa ngày. Ngươi có độc a? Tiểu mỹ nữ dùng chăn mền được đầu, ngạnh sinh sinh bị đánh thức. Gia hồn này có phải điên rồi hay không? Nhanh rời giường hôn một cái. Nghe một chút, đây là người nói lời a? Hai ta quan hệ thế nào a? Ngươi chừng nào thì như vậy cởi mở a? Ngươi ngược lại là mở cửa a? Lạc Băng gõ cửa hơi mệt. Hắn cực kỳ vất vả khống chế chính mình lực khí, liền sợ không cẩn thận giữ cửa cho gõ phá. Xem ra liên quan tới lực khống chế số lượng điểm này hắn còn cần thật tốt luyện tập. Không muốn, ngươi tìm người khác tự thân đi đi. Ta không phải loại người như vậy. Ngươi lại nói ta liền tức giận. Tiểu mỹ nữ chưa tỉnh ngủ, mặt lên còn mang theo rời giường khí. Dùng chăn mền gắt gao che kín đầu của mình, mặt xấu hổ màu đỏ bừng. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta không có ý tứ gì khác, liền là muốn làm thí nghiệm. Người khác cũng không được a, chỉ có ngươi mới được. Lạc Băng bất đắc dĩ mím môi một cái, rất là buồn rầu. Người khác cũng không phải ngoại tinh nhân a. Lạc Băng trong lòng oán thầm. Nằm sấp ở trong chăn bên trong Daisy nghe nói như thế rõ ràng là hiểu lầm. Cảm giác giống như là ăn đường đồng dạng. Nữ hài thẹn thùng, nhất là lúc này càng thêm thẹn thùng. Bất quá, chỉ cần Lạc Băng tại kiên trì 1-2 dưới, cố gắng cửa liền sẽ mở. Nhưng là, ta suýt nữa quên mất. Trong tủ lạnh còn có ngày hôm qua đồ ăn. Quá tốt rồi, không cần ngươi Daisy. Quá tuyệt vời, Lạc Băng hào hứng chạy tới phòng khách. Mở ra tủ lạnh, Daisy, ngoặc kép chấm hỏi, chơi ta đây, còn quá tuyệt vời, tới ngươi nói cho ta biết ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào. Lạc Băng ý nghĩ rất đơn giản, hắn dùng chiếc đũa kẹp lên hôm qua bỏ vào trong tủ lạnh đồ ăn thừa. Cả đám đều nếm một lần, cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Điểm ấy đầu cũng không phải đối mỹ nữ bạn cùng phòng chủ nghệ khẳng định, mà là thân thể của hắn đã miễn dịch ngoại tinh nhân DNA. Từ nay về sau rốt cuộc không cần lo lắng không gian của hắn dị năng hội mất đi hiệu lực. Daisy im lặng mặc quần áo tử tế mở cửa phòng đi ra. Hắn muốn đi tìm gia hỏa kia tính sổ sách. Gia hỏa này càng ngày càng khoa trương. Đầu tiên là đánh cái mông của mình không nói, hai ngày này còn thay đổi thất thường đùa giỡn chính mình. Thật coi mình là dễ trêu a. Daisy ra ngoài phòng, nhìn một chút Lạc Băng đang dùng cơm bóng lưng. Mặt lên nổi lên một tia cười lạnh, dẫn theo cái gối tay phải càng thêm dùng sức. Lạc Băng nghe được động tĩnh quay người. Ngươi rời giường. Ba, cái gối rơi tại bên trên. Daisy lăng ngay tại chỗ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,